Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tàn sát hết. 5/5, Hạ Minh chủ đen nhánh giật hẹn tu á. Từ khi bước vào cao phủ đại môn một khắc, Tần Ẩn trong mắt liền không có cái gọi là thương hại cùng đồng tình. Từ đại trạch trung môn liền như thế im ắng mà vô tức đi vào. Dọc theo một đường thẳng, thông hướng chỗ sâu nhất, người gặp, chém tất cả, một thanh túy kim chiều, thấm đỏ lên thân đao. Nếu là bỏ qua các ngươi, ai tới thả qua những thôn dân kia? Tần Ẩn nhìn đối phương ánh mắt cầu khẩn, đem trường đao rút ra, bình tĩnh lẩm bẩm, ta không phải quân tử, không phải hiệp khách, không phải hào kiệt, ta chỉ biết là ba đao bêu đầu 17. Tần Ẩn hờ hững nhìn xem kia nghe hỏi chạy tới gia đình. Kéo đao tiến lên, hắn mỗi tiến lên trước một bước, đối phương liền lui lại 3 bước. Một nhân mạng, một người thường, một nhà mệnh, tự nhiên một nhà thường. Thiếu niên nâng đao, đặt chân, gió cuồng vũ gấp, không người có thể hình dung một đao kia bá đạo cùng hung lệ. Gió lạnh những nơi đi qua, vô luận kim thiết người thân, tận vì bột mịn, xa xa mực nữ quyến che miệng, gắt gao nhìn xem từ gia đình sau lưng chậm rãi thẳng thân Tần Ẩn. Trước mặt nàng 12 người, chặn ngang mà đứt, a, nữ quyến quay người liền chạy, nhưng mà thê lương tiếng kêu vừa mới vang lên liền bị đè ép trở về. Rét lạnh lưỡi đao từ sau tâm chui ra. Tên này không biết là chính phòng vẫn là thiên phòng nữ quyến. Chán nản ngã xuống đất, ánh mắt ảm đạm không màu, vượt qua thi thể của nàng, trở tay rút ra túy kim chiều, đi vào trạch, làm đây hết thảy, Tần Ẩn ngay cả mí mắt đều không có nhảy qua nửa phần. Hắn đạo, chính là đao của hắn, không phải liền là sát sinh a, giết cũng được, cao phủ đại viện. Kêu khóc thanh âm càng ngày càng nhỏ, muốn chạy trối chết mọi người phát hiện, cái này lớn như vậy tòa nhà chẳng biết lúc nào, tất cả lối ra, không ngờ toàn bộ từ bên ngoài khóa kín, hào hào một tòa hào trạch, tại đám người sợ hãi muốn chạy trối chết thời điểm, hết lần này tới lần khác thành lấy mạng tu la chàng. Chính phục tại một cơ thiếp trên thân phát tiết cao thiên thường. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch trốn ở dưới giường, cùng tên kia tiểu thiếp run lẩy bẩy, cho đến ngoài cửa sổ tiếng kêu khóc tất cả đều an tĩnh lại. Cao Thiên Thường cùng mình ái thiếp đều là gắt gao che lấy miệng mình, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là thân thể bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy, lại là vô luận như thế nào đều ép không nổi nữa. Cửa một tiếng cọt kẹt đẩy ra, cuồng phong xen lẫn hạt mưa nháy mắt cuốn vào cái này nguyên bản đêm xuân trướng ấm gian phòng. Hất lên một kiện áo mỏng Cao Thiên Thường cùng bên cạnh ái thiếp. Đồng thời dùng mình một cái, bên trong nhà mỡ bò nến bị gợi lên lúc sáng lúc tối. Từ dưới giường, hai người thấy rõ ràng, một đôi vũng bùn dày cỏ vượt qua cánh cửa đứng vững. Bỗng nhiên, trong phòng ánh lửa hơi nhúc nhích một chút, đồng thiết ma xoa thanh âm vang lên về sau, trên mặt đất liền có một bóng người lan tràn ra, kia là nến bị rút ra thanh âm, người kia một tay giơ nến, một tay nhấc đao, không chậm không nhanh đến gần, cơ thiếp hoảng hốt phía dưới suýt nữa phát ra một tiếng kinh hô, cũng may ngón tay chăm chú che. Chỉ có nhỏ bé yếu ớt rồi mũi một đạo thở nhẹ. Cao Thiên Thường run rẩy một chút, huyết sắc mất hết, ánh mắt của hắn phun lửa nhìn xem bên cạnh nữ nhân. Hận không thể hiện tại liền đứng dậy bóp chết đối phương. Nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, tránh thì không cần, trừ bỏ hai người các ngươi. Trong ngôi nhà này 130 miệng, đều bị ta giết. Gia cầm khuyển mã 17 số lượng, cũng cùng nhau giết, cặp kia chân tại trước giường đứng nghiêm, Tần Ẩn nhìn xem còn phủ lên tán loạn tơ lụa giường. băng lãnh trên mặt trừ nước mưa cùng huyết thủy, tựa như pho tượng. Ngươi nói, Tần Ẩn đem túy kim chiều xách ngược tại trước người, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm kia hiện ra hỏa hồng lưỡi đao. Trơn bóng mặt đao bên trên, chiếu ra chính mình, còn sống không tốt sao? Tiếng nói vang lên, lưỡi đao hung hăng quán hạ. Mũi đao xuyên thấu nặng nề giường gỗ, xuyên thấu kia run lẩy bẩy thân thể mềm mại, hung hăng không có vào nền đá mặt. Cao Thiên Thường hoảng sợ nhìn thấy tên kia ái thiếp, liên thanh cũng không phát ra một đạo, liền bị sinh sinh đóng đinh trên mặt đất. Giờ khắc này, cái gì khí toàn nhất trọng, cái gì 300 linh mạch, ngày xưa sở học tại cái này cực độ hung tàn phía dưới, tất cả đều hóa thành trống không, thân thể chỉ còn lại sợ hãi cùng chạy trốn bản năng. Một cái đại thủ ầm vang đụng nát vỡ tan ván giường, như thiết chảo chụp tại Cao Thiên Thường trên cổ, đem mặt này sắc tái nhợt công tử ca như con gà đưa ra. Vẻn vẹn một động tác này, bén nhọn gai gỗ liền đem Cao Thiên Thường vạch máu chảy đầy mặt. Thân thể của hắn bởi vì đau đớn kịch liệt cong thành con tôm, kêu gào thê lương âm thanh, tại cái này hiện ra mùi máu tanh trong nội trạch phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, khi truyền ra ngoài cửa sổ bất quá thước dài, liền bị mưa to trùng điệp gõ xuống tại trong đất bùn. Kéo kẹt, kéo kẹt, cái tay kia như kìm sát, đem Cao Thiên Thường còn sót lại lời nói cùng phần cổ khớp nối cùng nhau bị bóp cùng một chỗ. Khi Cao Thiên Thường cảm giác được sắp ngạt thở lúc, lại cảm giác thân thể bị trùng điệp vung ra trên giường. Hắn miệng lớn hô hấp, cơ hồ ngay cả máu đều muốn ho ra tới. Thẳng đến mấy giây qua đi, hắn mới phản ứng được, hung thủ còn đứng ở trước giường, mà lại là chính giơ nến, lẳng lặng nhìn xem mình, tê cả da đầu bên trong. Cao Thiên Thường ngẩng đầu muốn cầu khẩn, nhưng mà khi tấm kia bị ánh nến chiếu đỏ khuôn mặt hiện lên ở tầm mắt của hắn lúc, thân thể của hắn hung hăng run lên, thần sắc trong mắt giờ khắc này hỗn hợp sợ hãi, rung động, khó có thể tin, thẳng đến cuối cùng biến thành dày đặc nhất tuyệt vọng. Tần Ẩn, Cao Thiên Thường trong cổ họng gạt ra thanh âm đã không thành hình người. Ngươi sau khi chết tất nhiên không được siêu sinh. Tần Ẩn nhàn nhạt nhìn đối phương, nói xong rồi. Cao Thiên Thường ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ nhìn xem Tần Ẩn trong tay giơ lên cao cao nến. Dài một thước đồng khoan tại Tần Ẩn kia thiết tí phía dưới ngang nhiên nện xuống. Phốp, đồng khoan từ miệng nhập, từ sau đầu ra, đem Cao Thiên Thường tất cả hoảng sợ cùng không cam lòng đều đính tại kia tú long hoặc phượng trên giường. To lớn mỡ bò nến run rẩy một lát, nhưng không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng tăng lên. Vậy ta liền kéo tinh kỳ, tụ 10 vạn âm binh, thẳng chảm Diêm La. Buông tay, Tần Ẩn đem túy kim chiều từ giường rút ra, trở vào bao. Đạp trên lúc đến con đường, không nhanh không chậm đi ra cái này to như vậy hào trạch. Trước cửa, lư hương, một nửa hương còn lại tấc dài, đem mũ rộng vành một lần nữa đeo lên, y nguyên không được áo tơi. Tần Ẩn cứ như vậy nhanh chân đi vào trong mưa. Trời thông lịch ngày 2 tháng 10 đêm, mưa to, Ngư Lương thành ngoại ô cao ra đại trạch, toàn phủ thượng tiếp theo 132 miệng. Tàn sát hết, không người nào biết, đêm đó Tinh La giang bờ, có vị thiếu niên lũy một tòa không mộ, trước mộ phần, đặt vào một thanh mới tinh đạn sắt cung. Sáng sớm hôm sau, mưa rào sơ nghỉ, nên có người đi đường đạp trên nước bùn trải qua tòa này tĩnh mịch đại trạch trước cửa lúc. Rít lên một tiếng, rốt cục dẫn nổ toàn bộ Ngư Lương, có người làm truyền ngôn. Phủ thái thú bên trong, Cao Văn Lục rơi vỡ cả một cái thư phòng vật trang trí. Lại có người đồn, thành úy trong phủ, mới từ Linh Trì tu hành trở về Thạch Hưng Thác, một thương đem trong phủ giả sơn thọc cái thông thấu. Tầm nửa ngày sau, trận này liên quan đến Cao gia 132 miệng đồ cửa đại án. Dung động Nam quận, Thiên Vũ Tú y sứ, cùng am hiểu truy tung chi thuật thiết thủ đồng phán cửa. Tận chạy về phía Ngư Lương, gió sông trận trận, phồn hoa màu mỡ Ngư Lương. Hạ hạt 17 thành Nam quận đều theo thuyền dần dần từng bước đi đến. Biến mất ở sau ót, không người biết được, đây hết thảy kẻ đầu têu. Giờ phút này chính an tĩnh ngồi tại vượt sông trên thuyền. Hồng tước tử thành thành thật thật núp ở Tần Ẩn bả vai. Không dám lên tiếng nửa chữ. Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm. Trong tay vuốt vuốt lang ra dao găm. Rét lạnh lưỡi đao linh hoạt tại đầu ngón tay bay tán loạn. Hắn tất sát danh sách. Còn lại hai người, Cao Văn Lục, Thạch Hưng Thác, hiền đệ đến Đông Ly. Nhưng chớ có sinh sự. Đông Ly thượng võ. Đại Tông san sát, chuyến này nhất thiết phải điệu thấp một chút. Cách đó không xa chợt truyền đến ân cần thấp giọng. Căn dặn, Tần Ẩn trong tay thưởng thức chủy thủ dừng lại. Nhàn nhạt nghiêng đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.